nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi, và trong lòng mưa hơn ở ngoài trời. Cỏ cây hoa lá thương nhớ mãi người đi, và dâng sầu lên mi mắt người về. Ngơ ngẩn đàn chim ngừng tiếng hót, mưa xuân đang tươi luống u sầu. Buồn cho dòng nước mờ xóa bóng chim uyên, cùng gió chiều còn nhớ thương mãi mối tình còn vẫn vương. Ai về sau dãy núi kim bồi, nhắn dùm tim tôi chưa phai mờ, hình dung một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trắng, một chiếc vòng sáng long lanh với nụ cười nàng quá xinh. Nàng ơi, tôi đã rút tơ lòng, dệt tơ bằng mấy cung yêu thương, gửi lòng trong trắng của những bông hoa rừng, đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Sau dãy núi kim bồi, nhắn dùm tim tôi chưa phai mờ, hình dung một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trắng, một chiếc vòng sáng long lanh với nụ cười nàng quá xinh. Nàng ơi, tôi đã rút tơ lòng, dệt tơ bằng mấy cung yêu thương, gửi lòng trong trắng của những bông hoa rừng, đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Của những bông hoa rừng, đời đời không tàn với